Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 207. Đây chính là cái không dễ lái đầu. Cái gì nam nhân kiêu ngạo, té ngã trong trần ai? Cái gì có lòng giết địch, không thể cứu vãn? Giờ phút này Chu Hạ thấu hiểu rất rõ. Đại Mật Mật nhìn một chút đồng hồ báo thức, lại nhìn về phía dựa vào đầu giường, hơi có chút quẫn bách Chu Hạ, trên gương mặt tươi cười dâng lên một nụ cười. Chu đạo, đây chính là ngươi Italy pháo. 10 phút, thiếu niên, ngươi có thể sang cái ghi chép. Đại Mật Mật dứt lời, tiến lên vỗ vỗ Chu Hạ bả vai, dùng khăn lông lớn bao lấy gợi cảm thân thể, hướng phòng tắm đi. Chu Hạ không khỏi khổ sở một chút. Đại Mật Mật thật đúng là lời nói ác độc a. Hắn tự tay đi phóng Đại Mật Mật cánh tay, lại phát hiện vớt cái không. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ hô. Mật Mật, ngươi cái này coi như hơi quá đáng. Ngươi là đang gây hấn với ta sao? Đúng vậy, ta chính là khiêu khích ngươi. Thế nào, ngươi còn muốn sảng khoái một trận chiến? Đại Mật Mật xoay đầu lại, đem trên người khăn lông nhấc một cái, đem vậy đối với to lớn hung khí che hay cười nhìn đến Chu Hạ. Được, tốt, hôm nay coi như ngươi có năng lực chịu. Bọn ngươi ngày nào ta khôi phục tinh lực, ta cũng không tin đem ngươi cái này lão tỉnh đánh không ra thủy tới. Chu Hạ chỉ có thể nhận túng, tức giận phản bác. Hắn ba ngày này làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Mỗi ngày chụp diễn liền nghỉ ngơi 2 giờ. Trạng thái vốn là rất kém cỏi. Đại Mật Mật còn tới ép hắn có thể lượng không nói. Xong chuyện sau lại còn giễu cợt hắn. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Chu Hạ dĩ nhiên muốn tiến hành ước chiến, chuẩn bị một chút lần phản kích. Chu Hạ, ngươi phóng dám, ta nơi nào lão đây? Ngươi là lão nghiêu mới đúng, tự mình không bản lĩnh làm ruộng, còn bêu xấu ta, ta liều mạng với ngươi. Đại Mật Mật bị Chu Hạ, lão tỉnh, cái này hình dung thật đúng là phát cáu. Nàng vốn là so với Chu Hạ năm thứ tư đại học tuổi. Bình thường thì tránh kiêng kỵ cái đề tài này, không nghĩ tới nàng giễu cợt một câu, Chu Hạ sẽ tới phản phúng nàng. Nàng dương nanh múa vuốt đi tới mũi thuyền, ở Chu Hạ trên người liền lại vừa là bắt lại vừa là cắn. A, ngươi làm gì? Ngươi chúc miêu hay lại là chúc cầu a? Đây cũng là quấy nhiễu lại vừa là cắn. Chu Hạ thở hổn hển đến đem Đại Mật Mật đè lại, không nhịn được ngay tại nàng trên cặp mông vỗ một cái. Đại Mật Mật vốn còn muốn giãy giụa phản kháng, liếc mắt thấy Chu Hạ sắc mặt trắng bệch, lại không có tâm tình rằng co. Nhìn một chút, người này khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hơi trắng bệch rồi. Người chính là vội vàng nghỉ ngơi cho khỏe. Ta đi tắm. Thật sao? Chu Hạ kinh ngạc buông ra Đại Mật Mật, sờ một cái mặt sau. Cảm giác thật vây khốn. Mau ngủ đi, nghỉ ngơi cho khỏe hả? Đại Mật Mật bao nhiêu cảm thấy có chút xấu hổ, chủ động ở Chu Hạ gò má hôn một cái. Nhanh đi tắm, quả thật thật là mệt a. Chu Hạ chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái. Đại Mật Mật đều tới, hắn nơi nào có thể cự tuyệt a? Loại này sự tình, nam nhân làm sao có thể nói không được. Đánh nát răng cũng phải nuốt vào trong bụng a. Nghe trong phòng tắm hoa lạp lạp âm thanh, Chu Hạ trong đầu cũng chưa từng xuất hiện cái gì hương diễm liên tưởng. Rất nhanh thì Trầm đã ngủ say. 10 giờ sáng, Tương Nam đài truyền hình vệ tinh tòa nhà truyền hình, phó thai trưởng Hồ Uy Kiếm cổ điển đại khí bên trong phòng làm việc. Hồ Uy Kiếm ngồi ở sau bàn làm việc, nhìn một chút Tần Đạo Tổng Giám Trương Hoa Lập, Tổng Biên phòng chủ nhiệm Đinh Thành hai cái thuộc hạ, cầm lên bọn họ đưa tới mới nhất tỷ lệ người xem bảng thống kê. Còn có một chút những số liệu khác phân tích. Đồng thời lại nhìn Meteor Shower đã truyền bá rồi 3 ngày. Không nghĩ tới lại bị Đại Bính Thai, bạn cùng lớp, lấy yếu ớt ưu thế. một mực chế trụ. Hơn nữa, cái này yếu ớt ưu thế tựa hồ đang từ từ mở rộng. Bọn họ đối với bạn cùng lớp bộ này kịch sớm có dự liệu. Bọn họ cũng đầu tư, thiếu chút nữa mua lại. Hơn nữa Chu Hạc fan đông đảo, cộng thêm tháng 6 phần ảnh đế, Mưu Nam Lang đầu hàm ra thân. Hắn ngày mùng 9 tháng 8 lại phát sách mới, Tinh Tinh Ngươi. Hấp dẫn một đại ba chú ý. Hơn nữa đông đảo nguyên đến fan, bộ này kịch được xưng 80 sau câu chuyện tình yêu, 80 sau thanh xuân chuyện cũ, với đủ loại xã hội điểm nóng các loại thanh xuân cố sự kết hợp tuyên truyền. Tự nhiên bị xã hội đông đảo giai cấp chú ý. Hơn nữa kịch Trung Hám Thanh Tử, Đồng Lị Nhã, Đậu Tiêu đến khi vai phụ cũng là mỹ nữ tuấn nam. Lấy được tốt tỷ lệ người xem. Cái này cũng không khiến người ngoài ý. Chỉ là áp vế bọn họ tự chế kịch Meteor Shower 2. Cái này cũng có chút làm cho không người nào có thể đón nhận. Meteor Shower 2 là tục tập, fan đông đảo, còn có mấy vị nhân vật chính fan. Hơn nữa tương nam đài truyền hình vệ tinh thu thị bảo đảm. Lại còn là bị đối phương giành trước. Hết hạn đến trước mắt, bạn cùng lớp, Meteor Shower 2, 3 ngày tỷ lệ người xem so sánh liền đặt ở trước mặt bọn họ. Ngày mùng 9 tháng 8. Bạn cùng lớp 4, 5, 6 tập, tỷ lệ người xem 2,23, thu thị phân ngạch là 9,56, Meteor Shower 2, 1, 2 tập, tỷ lệ người xem 2,03, thu thị phân ngạch 9,34, ngày 10 tháng 8, bạn cùng lớp 7, 8, 9 tập, tỷ lệ người xem 2,28. Thu thị phân ngạch là 9,78, Meteor Shower 2, 3, 4 tập, tỷ lệ người xem 2,06, thu thị phân ngạch 9,39, bọn họ vẫn là lấy yếu ớt hoàn cảnh xấu hạc đồng thời đoạn thứ 2. Ngày 11 tháng 8, bạn cùng lớp 10, 11, 12 tập, tỷ lệ người xem 2,36, thu thị phân ngạch 10,01, Meteor Shower 2, 5, 6 tập, tỷ lệ người xem 2,04, thu thị phân ngạch 9,41, hai người trước nhỏ xíu chênh lệch, bây giờ đã tại bắt đầu ở kéo lớn, đài truyền hình tỷ lệ người xem chỉ là biên độ nhỏ dẫn trước. Trên mạng ở tuyến video phát ra lượng, coi như có chút áp chế hoàn toàn rồi. Bạn cùng lớp, trước 2 tập. Ở hạ hoa video lưới độc bá, 24 giờ ở tuyến phát ra là 26 triệu. Trước mắt chung quy phát ra lượng 3,7400 triệu. Meteor Shower 2 ở Depot loại này đại sân thượng độc bá. Ngày đầu trước 2 tập phát ra lượng 23 triệu. Trước mắt chung quy phát ra lượng là 1,200 triệu. Trừ lần đó ra, thiên độ phim truyền hình chỉ số môn. Bạn cùng lớp, cao đến 12,36 vạn, Meteor Shower 2, chỉ có 7,5 vạn, chênh lệch gần 5 vạn, Weibo nhiệt lục soát bảng kéo ra số lượng lớn hơn. Bây giờ Weibo người sử dụng học sinh trung học đệ nhị cấp. Học sinh trung học ghi danh số người còn rất ít, đều là tuổi tác lớn hơn đám người. Đây vốn là đối với Meteor Shower 2, bất lợi. Chênh lệch đại cũng không có cách nào. Ngoài ra chính là thiên độ nam nữ diễn viên bảng cũng là để cho bạn cùng lớp đoạt danh tiếng. Chu Hạ Từ phát Tiểu Hạnh Vận MV này hơn 3 tháng 1 mực ổn định tại trước 10. Hải Dương Thiên Đường chiếu phim, Kim Tước Ảnh Đế cùng Mưu Nam Lang đầu hàm ra thân sau kia 2 tuần lễ, hắn càng là đến vị thứ 3. Bây giờ vọt tới số 1, ngược lại là cũng không khiến người ngoài ý. Có thể Liễu Tư Tư một cái còn không có diễn viên chính quá một bộ phim truyền hình nữ diễn viên. Lại lấy vượt qua Trịnh Sương, xếp hạng bảng vị thứ 5. Cái này thì để cho bọn họ thập phần ngoài ý muốn. Còn lại, bạn cùng lớp, trung nam nữ diễn viên. thí dụ như nữ nhị hám thanh tử, nữ tam đông lị á, nam nhị đậu tiêu, những thứ này người mới lại cũng cường thế tiến vào top 20. Thậm chí trước 10, bọn họ bên này, ngoại trừ Trương Hàm ở vị thứ 9, với Hạo Danh ở 15 vị, còn lại đều là ở 20 danh ngoại rồi. Những thứ này là thấy được số liệu thống kê so sánh. Một ít không cách nào thống kê khen ngợi các loại, thì bị áp phế thảm hại hơn. Ở Đa Bần Thượng, hai bộ phim truyền hình chấm điểm liền biểu minh một điểm này. Bạn cùng lớp, 8, 4 phân, Meteor sau ở 2, 4, 2 phân, đúng lúc là nhân ra một nửa. Không có so sánh liền không có tổn hại. Thật đúng là trần trụi đánh mặt a. Bây giờ còn thật là 8X hậu, bát mũ sau thiên hạ. Bọn họ mới là dân trên mạng đại quân chủ lực. Điều này hiển nhiên đều là bọn họ ở bỏ phiếu biểu đạt tự mình cái nhìn. Hồ Uy Kiếm tiếp tục xem hoàn những thứ này đông đảo số liệu phân tích. Đem báo cáo thả ở trên bàn làm việc. Nghiêm túc nhìn về phía hai vị thuộc hạ. Đây chính là cái không dễ lái đầu. Có lần đầu tiên, nhân gia sẽ muốn lần thứ hai. Đại bính thai lần này vượt qua chúng ta. Kia còn lại đài truyền hình vệ tinh thấy cái tình huống này. Sẽ ra sao? Bọn họ sẽ làm gì? Chúng ta có thể không có chút nào có thể xem thường. Mang quả thai bây giờ cục diện đến từ không dễ. Bất kỳ khả năng uy hiếp hoặc là đầu mối đều phải sớm tiêu trừ giải quyết. Nếu như còn lại đài truyền hình vệ tinh đài thật tất cả đi ra phá rối. Bây giờ đó ưu thế cục diện sớm muộn không cách nào tiếp tục giữ vững. Đài truyền hình vệ tinh tổng giám Trương Hoa Lập, tổng biên phòng chủ nhiệm Đinh Thành nhìn nhau một cái, đều là nghiêm túc suy tư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.